Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 51, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Bình Hải gánh tội thay chữ Nhiễm được vô tội phóng thích. Khi hắn đi ra trại tạm giam, Thiệu Khải Long đang đứng ở bên cạnh xe chờ hắn. Kỳ thật Bình Hải đã phạm vào tội bao che, chỉ là tình tiết không tính là nghiêm trọng. Hơn nữa lại có luật sư của Thiệu Khải Long giúp hắn thoát tội. Cho nên Bình Hải được thuận lợi phóng xuất. Thiệu tiên sinh, người như thế nào sẽ ở đây? Bình Hải hiện tại đối với Thiệu Khải Long rất bất mãn. Chữ Nhiễm vô duyên vô cớ biến mất 3 tháng. Bình Hải biết khẳng định cùng Thiệu Khải Long có quan hệ. Thiệu Khải Long mở cửa xe, lên xe, Bình Hải nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi vào bên trong xe. Thiệu Khải Long phân phó lái xe chạy đi. Sau hỏi, Tiểu Nhiễm trở về khi nào? 1 tháng trước kia, hắn có nói với ngươi cái gì không? Cái gì cũng chưa nói qua. Thời điểm hắn trở về thực chật vật, quần áo giày dép đều là cát, người cũng gầy đến không thành hình. Ta hỏi qua hắn, nhưng là hắn cái gì cũng không chịu nói. Thiệu Khải Long tâm lý căng thẳng, ngực dầu dĩ khó chịu. Tiểu Nhiễm bị bắt, ta thỉnh luật sư cho hắn, nhưng là hắn vẫn không chịu gặp ta. Ta nghĩ nếu là ngươi nói, hắn hẳn là có thể gặp, khó trách chính mình lại được vô tội phóng thích, nguyên lai là chữ Nhiễm bên kia xảy ra chuyện. Bình Hải cảm thấy thật hổ thẹn, chính mình không có biện pháp bảo hộ hắn, dẫn ta đi gặp hắn. Quả nhiên, khi cảnh ngục thông truyền là Bình Hải đến, chữ Nhiễm đáp ứng ra gặp mặt, cảnh ngục cấp chữ Nhiễm mang còng tay cùng xiềng chân, đem hắn đi vào phòng gặp mặt. Nguyên liệu bằng sắt nặng nề tha trên mặt đất sinh ra thanh âm buồn trọng. Bình Hải vội vàng quay đầu lại, thấy chữ Nhiễm gầy yếu liền kích động, nước mắt lập tức chảy ra. Chữ Nhiễm thản nhiên nở một chút nụ cười, ngồi ở vị trí đối diện hắn. Cảm ơn ngươi, tuy rằng đối với việc Bình Hải đã làm có chút xúc động. Bất quá dù sao hắn cũng là vì muốn cho mình được tốt. Thay người gánh tội dù sao cũng cần dũng khí nhất định. Đối với việc này chữ Nhiễm chỉ có thể đối hắn nói một tiếng cảm tạ. Chữ Nhiễm, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Nếu sớm một chút phát hiện dị trạng của chữ Nhiễm sẽ không ầm ĩ đến mức như ngày hôm nay. Rõ ràng đã sớm cảm thấy khả nghi, vì cái gì mãi đến gần đây mới phát hiện, chuyện đó và ngươi có cái gì quan hệ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta là trừng phạt đúng tội mà thôi. Chữ Nhiễm nói thực lạnh nhạt. Chữ Nhiễm, Thiệu tiên sinh thỉnh luật sư cho ngươi. Ngươi gặp một chút đi. Nói không chừng còn có thể vãn hồi đường sống. Chữ Nhiễm cười lạnh một tiếng. Có cái gì mà cần phải vãn hồi? Nếu giết 17 người còn có thể sống. Pháp luật kia còn dùng vào cái giám. Bình Hải đã nghe ra. Chữ Nhiễm là muốn cam tâm kết liễu mạng sống. Hắn trong lời nói một chút ý tứ muốn sống cũng không có. Khoảng thời gian kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại thời điểm hai người trầm mặc, Thiệu Khải Long đẩy cửa đi đến. Tiểu Nhiễm, nghe thấy thanh âm kia chữ Nhiễm cả người cứng đờ. Cơn đau rất lớn nháy mắt xâm nhập toàn thân. Vốn tưởng rằng chính mình đã quên đi. Vốn tưởng rằng chính mình đã không còn quan tâm. Vì cái gì lúc này còn có thể đau lòng như thế? Chữ Nhiễm không có nhìn hắn, hạ ánh mắt ngồi ở kia một câu cũng chưa nói. Thiệu Khải Long vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chữ Nhiễm lại gầy thành bộ dáng như vậy. Cơ hồ giống như là da bọc xương, gương mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, hết thảy đều làm cho Thiệu Khải Long cảm thấy đau lòng vô cùng. Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, chữ Nhiễm hơi hơi ngẩng đầu, lạnh lùng phiêu hắn liếc mắt một cái. Lúc này Thiệu Khải Long cũng gầy yếu rất nhiều, so với lần cuối gặp mặt thoạt nhìn càng thêm tiêu tụy. Chữ Nhiễm cứ như vậy nhìn hắn, một câu cũng chưa nói, chỉ là cái mũi một chút đỏ lên, hai tròng mắt dần dần bị kín một tầng hơi nước, cuối cùng lại bị chữ Nhiễm nhịn trở về. Đa tạ Thiệu tiên sinh hảo ý, ta không cần luật sư. Chữ Nhiễm đứng lên kéo xiềng chân đi ra cửa, đối cảnh ngục nói. Thỉnh mang ta về nhà tù. Tiểu Nhiễm, chữ Nhiễm dừng lại cước bộ, chậm rãi quay đầu lại. Hắn thấy Thiệu Khải Long hốc mắt thực đỏ, nước mắt dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, biểu tình là hối hận như thế. đáng tiếc nước mắt của hắn đã không còn có thể làm cho Chữ Nhiễm lâm vào cảm động. Chữ Nhiễm hừ lạnh một tiếng châm chọc nói, Lâm Thắng công phu trên giường so với ngươi thực lợi hại hơn. Một câu này kích thích thật sâu Thiệu Khải Long, làm cho hắn cứng đơ tại chỗ không thể mảy may cử động. Tâm trong nháy mắt giống như trướng lớn gấp trăm lần, khiến người ta không thể hô hấp, nhìn bóng dáng đi xa. Thiệu Khải Long đau lòng không ngừng, ai lại biết khi đồng thời Chữ Nhiễm nói ra những lời này. Chính mình đã cảm nhận cõi lòng tan nát thống khổ. Bình Hải tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng là hắn xem ra Chữ Nhiễm phi thường hận Thiệu Khải Long. Hai người ngồi vào trong xe, Bình Hải liền mang ngữ khí bất mãn hỏi. Ngươi rốt cuộc đối Chữ Nhiễm làm cái gì? Thiệu Khải Long yêu thương tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt mê mang nhìn ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu kiên định nói, ta nhất định phải đem hắn cứu ra. Bởi vì trong nhà bị kê biên tài sản, cho nên vào lúc ban đêm, Thiệu Khải Long an bài một phòng khách sạn cho Bình Hải. Hai người đóng cửa lại ở trong khách phòng nói chuyện suốt một đêm. Ai cũng biết lúc này không phải thời điểm ai so đo ai. Việc cấp bách hiện nay là đem người cứu ra, vì muốn làm cho Chữ Nhiễm phối hợp với luật sư biện hộ. Thiệu Khải Long quyết định về sau cho Bình Hải ra mặt đi khuyên giải Chữ Nhiễm. Vì thế hắn đem toàn bộ bí mật của Chữ Nhiễm nói cho Bình Hải. Những lời này đối với Bình Hải mà nói quả thực chính là bom nguyên tử bùng nổ. Án tử này đề cập phạm vi rất rộng, căn cứ vào những lời của Chữ Nhiễm, cảnh sát trước sau đi nhiều hướng điều tra chứng cứ, một số nơi có án chưa được giải quyết đều tạm thời ngưng lại để chung vào vụ án lần này. Chỉ là công tác tra tìm liền tiến hành suốt một tháng. Trong lúc này Bình Hải đã nhiều lần đến trại tạm giam cùng Chữ Nhiễm nói chuyện. Ý đồ muốn gợi lên ý niệm muốn sống cho hắn, nếu là Chữ Nhiễm khả năng hắn có lẽ không đủ hiểu biết. Nhưng nếu là Lăng Nhiễm, Bình Hải lại phi thường hiểu biết, Lăng Nhiễm luôn thích đem mọi chuyện đều giấu ở trong tâm. Chính mình gánh vác, thời điểm kiếp trước hắn bị tàn nhẫn cắt đi đầu lưỡi. Vì muốn không cho chính mình phát hiện, suốt nửa năm đều không chịu ở trước mặt mình mở miệng ra. Mà hiện tại Chữ Nhiễm cũng là như thế, chuyện gì cũng không chịu nói ra. Lúc vừa mới bắt đầu, nghe được Thiệu Khải Long nói những lời này, Bình Hải kinh ngạc nửa ngày không có phản ứng. Chuyện không thể tưởng tượng như vậy ai sẽ tin tưởng. Bất quá hồi tưởng trở lại, Bình Hải cảm thấy trong lời hắn nói đúng là sự thật. Chữ Nhiễm cùng Lăng Nhiễm có nhiều chỗ thật sự rất giống. Thói quen động tác, ngữ khí nói chuyện, trước kia chính mình cũng từng nghi hoặc qua, chỉ là lúc ấy không có khả năng suy nghĩ đến phương diện kia. Lăng Nhiễm, Chữ Nhiễm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về Bình Hải phía đối diện. Ngươi gọi ta là cái gì? Tiểu Nhiễm, ta đã biết hết, vì cái gì ngươi vẫn không chịu nói cho ta? Chữ Nhiễm thở dài. Hắn nói cho ngươi, ân, thực xin lỗi Tiểu Nhiễm, lâu như vậy ta cũng chưa phát hiện, ta thật sự là khốn kiếp, đừng nói như vậy, loại sự tình này đừng nói là ngươi, ngay cả chính ta đều không thể tin tưởng. Bình Hải nhìn xem cảnh ngục bên cạnh, hạ giọng nói, Tiểu Nhiễm, ngươi đã có cơ hội sống lại một lần, hẳn là càng phải hảo hảo quý trọng sinh mệnh chính mình. Không phải sao? Chuyện ta muốn làm đều đã làm xong, giết người đương nhiên phải đền mạng, không có gì để nói. Tiểu Nhiễm, vì những người đó đền mạng đáng giá sao? Chữ Nhiễm trà sát gương mặt mỏi mệt, không có cái gì là đáng giá hay không? Tiểu Hải, không cần phải xen vào chuyện của ta, cố gắng học hành sau đó tìm công việc tốt, ta hy vọng ngươi có cuộc sống sinh hoạt như người bình thường. Bình Hải không nghĩ tới hắn kiên định như thế. Ý tử đã tuyệt, Tiểu Nhiễm, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, đã không có ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Đừng nghĩ như vậy, ta và ngươi đi hai con đường khác nhau, ngươi hẳn là có cuộc sống của chính mình. Không cần khuyên ta, chuyện ta nên làm đều đã làm xong, đã không còn gì tiếc nuối. Tiểu Nhiễm, Chữ Nhiễm chậm rãi đứng lên, đi về hướng cửa, Tiểu Hải. Quên ta đi, những lời này tựa hồ mang theo hai ý nghĩa. quên ta đi, không cần tới tìm ta, quên ta đi, ta không đáng để ngươi yêu. Bình Hải một trận chua xót trong lòng, tiếng xiêng chân trầm trọng càng ngày càng xa, bóng dáng nho nhỏ là cô đơn như thế. Ở một khắc cửa lao đóng lại, chữ Nhiễm cũng nhịn không được nước mắt dâng lên, ôm hai mắt ngã vào tấm ván gỗ cứng rắn trên giường. Hắn cũng không biết nước mắt chính mình vì cái gì mà rơi. Chỉ là cảm thấy thật là khó chịu, tâm thật đau, tâm lý dầu dĩ hoảng loạn như bị bóp nghẹn. Ba người chung quanh thấy vậy đều cảm thấy lòng có chút chua xót. Nghe nói Nam Hải còn chưa đến 19 tuổi mà thôi. Lại nghe nói hắn giết những người đó đều là dân cư buôn lậu. Đều là chết không đền hết tội. Lúc này đối với hắn đều có một loại tâm lý kính nể. Ở loại địa phương ngục giam này chính là như vậy. Nhuyễn sợ cứng rắn sợ ngoan độc sợ người không muốn sống. Huống chi hắn giết đều là người nên giết, người giống như chữ Nhiễm tự nhiên nhận được người khác tôn kính. Bình Hải lại đây tìm chữ Nhiễm mấy lần, chữ Nhiễm không gặp hắn sẽ không chịu đi. Chữ Nhiễm bất đắc dĩ chỉ có thể ra ngoài gặp mặt. Bình Hải tìm đủ các loại lý do khuyên hắn, nhưng là chữ Nhiễm chính là không muốn dãy giụa, huống chi 17 mạng người, cho dù dãy giụa sẽ có tác dụng sao? Thời điểm khi một người cảm thấy cuộc sống đã mệt chết đi, có lẽ chết mới là một loại giải thoát, tựa như chữ Nhiễm trước kia cũng vậy. Thời gian một ngày nữa lại trôi qua, được cảnh ngục thông chi, qua vài ngày sẽ tiến hành công khai thẩm vấn, bởi vì chuyện này đã muốn nháo rất lớn. Truyền thông luôn luôn theo dõi đưa tin, đối với việc này chữ Nhiễm căn bản không cần. Mấy ngày trước khi mở phiên tòa, Bình Hải cực lực khuyên bảo, chữ Nhiễm cuối cùng đáp ứng gặp luật sư một chút, luật sư kia còn mang lại đây một vị nam sĩ, diện mạo tư nhã, chữ Nhiễm không biết hắn là ai. Từ đầu tới cuối, người nọ cũng chưa nói nhiều chuyện, vẫn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm chữ Nhiễm. Buổi sáng ngày đó mở phiên tòa, chữ Nhiễm dậy rất sớm, đơn giản sửa sang lại một chút quần áo đi theo cảnh ngục ra trại tạm giam. Trong sân bốn phía đều là cảnh sát trang bị súng thật đạn thật. Một đám sắc mặt nghiêm túc, tinh thần khẩn trương, tư thế vũ trang hạng nặng tựa như đối đãi phần tử khủng bố. Chữ Nhiễm bị xe cảnh sát đưa đi, tay bị khóa trên lan can cửa kính xe. Một đường phía trước còn có xe cảnh sát mở đường, phía sau lại có xe cảnh sát đi theo. Trái phải còn có xe cảnh sát hộ tống. Trường hợp thật sự là phi thường đồ sộ. Coi cảnh sát chói tai vang đến cửa pháp viện, vừa xuống xe chữ Nhiễm liền thấy một đám phóng viên chen chúc. Nháy mắt vọt lại đây, người này tranh người kia hướng chính mình hỏi không ngừng, ngày mai ta liền nổi danh. Chữ Nhiễm nở một chút nụ cười tự giễu, bị cảnh sát áp giải vào trong đại môn pháp viện, chữ Nhiễm đại khái cũng có thể đoán được, hắn giống như một loại trọng phạm, chứng cớ giết người ngay trước mặt cảnh sát. Phòng trừng sẽ trực tiếp bị xử bắn, hơn nữa còn là lập tức chấp hành. Kỳ quái là chữ Nhiễm sắp đối mặt với án tử hình lại một chút cũng không có cảm giác sợ hãi. Thậm chí còn có điểm chờ mong, nếu lần này chết không biết sẽ như thế nào. Hy vọng ông trời không cần theo ta tiếp tục đùa giỡn. Ta cũng không muốn mang theo ký ức hai kiếp lại sống lại một lần. Có một số việc chỉ có quên đi mới là giải thoát tốt nhất. Cách chương.